huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 741, chương 751, dao động. 5 phần 5, cầu đính duyệt, Long Du sửng sốt một chút. A tốt, về đến nhà, Long Du cùng réo rắt trực tiếp tiến nhập thư phòng. Vẫn là xem ban ngày triển khai cái kia một bức họa. Không sai, Long Ngạo ban đầu cùng Long Chiến chính là giống nhau như đúc. Không kém chút nào, cái này họa sư công lực cũng cực kỳ vững chắc. Bức họa này trông rất sống động, thoạt nhìn tựa như là một tái sinh ly tử biệt hình ảnh. Người bên trong mỗi một sợi tóc đều có thể thấy rõ. Còn mơ hồ có thể từ dưới đất té nam nhân liếc thấy nước mắt dáng vẻ. Long Ngạo ban đầu cuối cùng đến tột cùng là chết như thế nào? Không có người nói được rõ ràng. Chỉ bất quá Nhan Lạc Sinh bị bóc ra nguyên thần trấn áp sau đó. Long Ngạo ban đầu liền ẩn giấu thế. Căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Liền tộc trưởng cũng không biết chuyện này. Ung dung bất kể là tra lần tất cả cổ tịch đều nhìn không thấy đến tột cùng. Bọn họ đã qua giống như là bị người từ trong lịch sử xóa sạch giống nhau. Có người muốn che đậy Nhan Lạc Sinh cùng Long Ngạo ban đầu sau lưng chân tướng. Cho nên đem hết thảy có thể thấy tư liệu đều tiêu hủy. Năm đó biết đây hết thảy người. Chết thì chết, ẩn núp, đừng nói là ung dung. Liền 30 xem như là thế ngoại tiên cảnh vài cái lão bất tử tìm. Cũng không thể có thể tìm tới người. Lão tướng quân không phải là sao? Vì không cho người của ma tộc tìm được. Ở Bách Quỷ nói trốn tránh lâu như vậy. Lại đang tiên giới từng cái địa phương mang theo huynh đệ tỉ muội cùng với người nhà trốn tránh. Nếu không phải là bởi vì. Này một lần thiên khôi đồng nguy cơ. Bọn họ còn sẽ không xuất hiện đâu. Bất quá bây giờ được rồi. Ma vương bị trọng thương. Nhan Lạc Sinh cũng xuất hiện. Lão tướng quân thọc Nhan Lạc Sinh một đao. Tuy là cũng bị thương. Nhưng tốt xấu là còn sống. Hiện nay bọn họ cũng đã đến rồi địa phương an toàn sinh hoạt. Long Du không biết bọn họ sẽ sống tới khi nào. Có thể chỉ cần có thể cuộc sống bình an. Ở tiên giới đã là rất tốt chuyện. Chí ít, Ung Dung hiện tại liền làm không đến. Réo rắt nói, thấy thế nào, người này cũng đều là Long Chiến. Bất kỳ một cái nào góc độ đều cùng Long Chiến nhất khuông giống nhau. Ta thậm chí cảm thấy được người bên trong này chính là Long Chiến. Nói như vậy, Long Chiến đích thật là Long Ngạo ban đầu chuyển thế. Mà Nhan Lạc Sinh còn nói Long Chiến là của nàng. Cái kia, Nhan Lạc Sinh là hận Long Ngạo ban đầu vẫn là yêu Long Ngạo ban đầu đâu. Người nào nói rõ ràng đâu. Long Du thận trọng đem họa tác thu vào, tìm một địa phương cất giấu. Nơi đây ngoại trừ có rằng giặc cho phép bên ngoài, cũng chỉ có gần người vài cái thị nữ có thể tiến đến thu thập. Người khác nếu như tiến đến bị đã biết, khẳng định liền khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì nơi này cất giấu rất nhiều bí mật. Từ thượng cổ đến nay, lưu truyền bao nhiêu năm bí mật, Ung Dung có thể có được đều được. Ở Ung Dung xem ra, chỉ có biết đến càng nhiều, mới có thể không bị cái này tiên giới vứt bỏ. Nàng minh bạch tất cả mọi người bí mật, tất cả mọi người âm mưu. Dùng cái này tới cam đoan Long tộc an toàn. Lại nói tiếp, thế ngụy tiên cảnh người không phải cũng chính bởi vì nàng biết đến nhiều. Thấy nhiều, cho nên mới cho nàng hôm nay địa vị và quyền lợi sao? Một vòng trừ một vòng. Đều là chuyện đương nhiên. Về đến phòng bên trong, réo rắt trực tiếp đi nghỉ ngơi. Xanh nhuế đỡ sau khi tắm Long Du trở về, mới thay quần áo xong chuẩn bị lên giường, chợt nghe đến bên ngoài động tĩnh. Tựa hồ là Dương Bình tướng quân đâu. Xanh nhuế nhỏ giọng đối với Ung Dung nói, đều giờ này, lẽ nào Dương Bình mới từ Long Thành đi ra? Ung Dung khoát khoát tay, làm cho Xanh Nhuế đi mở cửa. Mở cửa sau đó, đứng ở phía ngoài nhân quả nhiên là Dương Bình. Hắn tay trái bưng một cái bát, tay phải là Ung Dung thích ăn nhất hạt dẻ cao ngất. đều lúc này, ngươi tại sao lại mang điểm tâm cho ta? Ung Dung cười nói, Xanh Nhuế từ trong phòng ly khai, còn giúp Ung Dung cùng Dương Bình cài cửa lại. Dương Bình ngồi ở bên giường trước tiên đem tay trái bát đưa cho Ung Dung. Lại là thuốc, bát dựa vào một chút gần. Ung Dung đã nghe đến rồi nồng nặc mùi dược thảo nói. Nàng không thích uống thuốc, nhưng là mấy năm nay bởi vì thân thể gầy yếu, hầu như chén thuốc không rời cửa, cũng là không có chuyện gì. Nếu không phải là Dương Bình cùng thầy u dỗ, Long Du thì là có thể trốn một chén là một chén. Ngoan, Dương Bình dỗ Ung Dung đem một chén thuốc đều uống. Một miếng cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống. Dương Bình cúi người xuống tới gần Ung Dung. Đột nhiên một cái hôn, làm cho Ung Dung mở to hai mắt nhìn. Hai người gắn bó trong lúc đó đều là chén thuốc cay đắng. Bất quá Ung Dung lại cảm thấy, chén này thuốc rất ngọt, đương Dương Bình lúc rời đi, Ung Dung hít sâu một hơi, cho ăn hai khối, hôm nay tới hướng điểu tộc, không chút ăn cơm đi. Dương Bình hỏi, đích thật là không chút ăn, tâm lý có chuyện gì đã nghĩ không dậy nổi chuyện ăn cơm tới. Long Du như có điều suy nghĩ cầm lấy hạt dẻ cao ngất tới ăn. Nàng hướng bên trong xê dịch, vỗ vỗ bên người vị trí làm cho Dương Bình cũng lên giường. Lúc nhỏ, nàng luôn là khóc, mỗi lần đều là Dương Bình lén lén lút lút từ bên ngoài tiến đến. Sau đó nằm phía bên ngoài theo nàng ngủ, lại đang chuyển đường thầy U tiến đến phía trước liền rời đi. Hắn hiện tại theo thói quen ngủ bên trong, đem phía ngoài vị trí trống ra, chính là vì có thể để cho Dương Bình nằm. Dương Bình nhìn có chút do dự, hai người bọn họ đã không phải là lúc nhỏ cái gì cũng không hiểu hài tử. Bọn họ hôm nay niên kỷ cũng sớm đã qua bình thường nên thành hôn niên kỷ. Làm sao vậy, xấu hổ a? Ung Dung nghẹo đầu hỏi Dương Bình. Dương Bình nhìn Ung Dung liếc mắt, cởi giày lên giường, tự tay vỗ vỗ rằng rạc đỉnh đầu. Ta là sợ. Câu nói kế tiếp Dương Bình không cần phải nói đi ra. Ung Ung cũng biết, bất quá nàng không thèm để ý những thứ này. Nàng tâm lý cũng chỉ có Dương Bình một người. Đã nhận định đời này không phải Dương Bình không lấy chồng. Có thể bây giờ không phải là nói kết hôn thời điểm. Nàng phải đem hết thảy sự tình đều biết rõ ràng, mới có thể suy nghĩ chính mình. Dù sao nàng còn muốn ở thành hôn thời điểm chứng kiến thầy U ngồi ở cao đường bên trên. Từ điều tộc sau khi trở về ngươi và réo rắt 390 liền góp ở trong thư phòng. Nhìn cái gì chứ? Ngươi từ điều tộc dẫn theo quay về chuyện tới. Dương Bình hỏi, Ung Dung gật đầu, là dẫn theo mấy quyển trở về. Bất quá cũng đều không thấy đâu. Nhìn không được a, chúng ta muốn đi nhân giới. Ta lo lắng, ngươi lo lắng Long Chiến. Dương Bình hỏi, nhất hiểu rằng giặc người vẫn là Dương Bình, cũng không cần Ung Dung nói ra, chỉ bằng xế chiều hôm nay Ung Dung xem Long Chiến ánh mắt. Dương Bình cũng biết, Ung Dung nhất định đã biết chuyện gì, là liên quan tới Long Chiến, bất quá chuyện này hẳn là không quá trọng yếu, chí ít sẽ không nguy hiểm cho Long Chiến sinh mệnh, nếu không, Ung Dung đã sớm cảnh cáo Long Chiến. Là bởi vì sơ tinh cùng ban đầu giao chuyện nhi sao? Dương Bình hỏi, không phải, Ung Dung ăn cửa hạt dẻ cao ngất, trong miệng chất đầy đồ đạc, nuốt xuống sau đó mới đúng Dương Bình nói. Ta hôm nay nghe được réo rắt nói, biểu ca đã nhớ tới phần lớn chuyện, độc tình đối với biểu ca ảnh hưởng không lớn, đồng thời biểu ca cũng muốn minh bạch một chuyện, đó chính là... Hắn đối với ban đầu giao cảm tình cũng không phải là yêu. Chỉ là bởi vì thuở thiếu thời trách nhiệm, rất trung thành là Long Chiến ý tưởng. Hắn dù cho không thể cưới ban đầu giao, cũng muốn chiếu cố ban đầu giao. Mãi cho đến ban đầu giao không cần chính mình chiếu cố vị trí. Nhưng là không biết từ khi nào thì bắt đầu. Long Chiến trong lòng tối trọng yêu nữ nhân vị trí bắt đầu dao động. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.